Thần cấp đặc công hệ thống, chương 291, sinh nhật tụ hội, góc truyện audio.com. Từ phái xuất sở sau khi ra ngoài, Lâm Hoan vốn muốn đem Lạc Băng Nhan tam nữ tiếp về nhà, nhưng là bị vô tình cự tuyệt. Lạc Băng Nhan cho ra lý do là, nàng cảm thấy thời gian không còn sớm, tới ngay lại phải để Lâm Hoan cha mẹ bận rộn quá mức quấy rầy. Nhưng Lâm Hoan lại cảm thấy đây không phải nàng cự tuyệt bản thân chân chính lý do, bất quá trông coi Chu Mạn như cùng Đào Cốc Huân, hắn cũng không thật nhiều hỏi. Làm Lạc Thần tập đoàn chủ tịch đã từng thụ nhất Lạc lão gia tử sủng ái tôn nữ, Lạc Băng Nhan tại Hoa Thành cũng có biệt thự của mình. Tam nữ lại ăn qua sau bữa ăn, liền do Lâm Hoan lái xe đưa các nàng đưa đến Thịnh Thế Đường Thành khu biệt thự bên trong. Thịnh Thế Đường Thành chỗ Hồng Cúc khu cách sân bay cũng liền nửa giờ đường xe. Khoảng cách Hoa Thành từ quận cũng liền 20 phút đường xe, có thể nói phi thường thuận tiện. Làm nghỉ phép dùng biệt thự, nơi này ngày bình thường đều có người chuyên quét dọn, sở dĩ tam nữ đi vào sau không sao cả thu thập liền ở đi vào. Đêm nay muốn hay không lưu lại, ngồi ở phòng khách rộng lượng trên ghế salon, Lạc Băng Nhan nụ cười trêu đùa nhìn xem Lâm Hoan hỏi. Phốc, vừa mới nhấp một hớp nước sôi để nguội Lâm Hoan một lần liền phun tới. Lạc Băng Nhan câu nói này có thể nói là âm hiểm chi cực, nàng biết rõ bản thân cùng Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân ở giữa tầng kia quan hệ, vẫn còn nói ra những lời này, chẳng lẽ là muốn thi nghiệm bản thân. Lạc nữ thần luôn không khả năng muốn chơi một long tam phượng là được. Khụ khụ, thôi được rồi. Lâm Hoan cầm giấy ăn lau miệng, cười khổ nói. Vốn là còn chút mong đợi Chu Mạn, như cùng Đào Cốc Huân, nghe được Lâm Hoan cự tuyệt sau sắc mặt lập tức liền sụp đổ xuống tới. Biệt thự này có 8 gian phòng ngủ, 4 người hoàn toàn ở vỡ, hắn vì cái gì liền không lưu lại hả? Bởi vì Lạc Băng Nhan câu nói này, Lâm Hoan có chút như ngồi bàn trông. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại đem hắn từ trong bể khổ cứu ra. Kiều Kiều A, ân ta ban đêm không có việc gì. Cùng học sinh trời tụ hội A, được A, dù sao ta cũng không có việc gì, liền đi qua đến một chút náo nhiệt một chút. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan đối với tam nữ lộ ra một cái áy náy mỉm cười, nói câu Kiều Kiều tìm ta có việc ta đi trước. Nói xong hắn tựa như lửa thiêu mông đồng dạng rời đi căn này biệt thự, chỉ còn lại tam nữ ở trong đó tướng mạo dò xét. Điểm nóng KTV, một gian trí tôn trong phòng đang có hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi ở bên. Trong ca hát uống rượu chơi đùa, trước sofa trên mặt bàn bày không ít bia, đồ uống, nước khoáng, rượu tây, mâm đựng trái cây cùng quà vặt. Tốt a, đây quả thật là không phải tại trên xe lừa. Lâm Kiều ngồi ở trên ghế salon nhàm chán khuấy động lấy điện thoại, ngồi tại nàng phía bên phải một tên cách ăn mặc thời thượng tuổi trẻ nữ tử có chút bất mãn xông nàng nói ra Kiều Kiều, hôm nay sinh nhật của ta tới đều là đồng học ngươi để ngươi ca ca tới làm gì a? Lâm Kiều quay đầu đi cười với nàng nói, na na các ngươi đều là từng đôi, ta nhìn nóng mắt, sở dĩ liền để ca ca đi theo ta a. Kiều Kiều, ngươi đừng làm rộn, ngươi nếu muốn tìm người bồi mà nói còn không đơn giản. Chịu đó danh mãnh chỉ chính thâm tình ca hát một vị đẹp trai nam sinh nói ra, có Ngô Tường tại, ngươi còn sầu không ai bồi sao? Ngô Tường, là một tên con em nhà giàu, trong nhà là làm điện tử mậu dịch tài sản chỉ ít mấy ngàn vạn, cùng Lâm Kiều là bạn học cùng lớp. Cùng Lâm Hoan khác biệt, Lâm Kiều tướng mạo luôn vui vẻ, dáng người cũng rất tốt mà lại đa tài đa nghệ, vô luận là ca hát hay là khiêu vũ đều rất ưu tú, tại học viện hoặc là cấp giáo tiệc tối bên trên đều có sáng chói biểu hiện. Sở dĩ Lâm Kiều tại Hoa Thành Đại học cũng coi là một tên nhân vật phong vân, người theo đuổi không ít. Ngô Tường chính là Lâm Kiều người theo đuổi một trong, chỉ bất quá Ngô Tường từng có không thiếu nữ bằng hữu, sở dĩ Lâm Kiều đối với hắn truy cầu vẫn luôn rất bài xích. Hôm nay là Triệu đó sinh nhật, nàng mời Lâm Kiều cùng đi điểm nóng KTV chơi, kết quả Lâm Kiều đến xem xét mới phát hiện Ngô Tường cũng tại. Vốn là Lâm Kiều cũng không nghĩ nhiều, dù sao tất cả mọi người là một lớp bên trên, tại cùng nhau cho đồng học chúc mừng sinh nhật là kiện chuyện rất bình thường, có thể Ngô Tường biểu hiện lại làm cho nàng tâm có chút không quá dễ chịu. Hát xong một ca khúc Ngô Tường cũng không buông xuống micro, mà là quay đầu thâm tình nhìn nói với Lâm Kiều, tiếp xuống bài hát này hát cho chúng ta lớp học một vị mỹ nữ, hy vọng nàng có thể thích. Mặc dù hắn không có nói rõ là ai, có thể cái kia ánh mắt thâm tình lại đã sớm đem Lâm Kiều bán. Lập tức liền có lớp học nữ sinh thét to, qua thật là lãng mạn a. Mau nhìn, Ngô đại soái ca muốn cho Kiều Kiều hát lúm đồng tiền nhỏ ai. A, bài hát này ta siêu thích, chỉ bất quá bài hát này là nam nữ hát đối, Ngô đại soái ca một người muốn làm sao hát a, hi hi, Ngô đại soái ca ngón giọng siêu bổng, bài hát này không làm khó được hắn. Một bên Triệu đó, đụng đụng Lâm Kiều cánh tay, nụ cười trêu đùa nói ra, nhìn thấy không, Ngô đại soái ca chuyên môn vì ngươi ca hát nha. Lâm Kiều cười lớn một lần, sau đó nói ra ta đi phòng rửa tay. Nói xong nàng liền đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, Gặp nàng ra ngoài, ngay tại Thâm Tình ca hát, Ngô Tường ánh mắt lạnh lùng, sau đó ở trong lòng nỉ non nói, nhu tình thế công đối với ngươi không đúng tác dụng sao? Vậy cũng đừng trách ta vận dụng thủ đoạn khác. Hiện tại hắn liền đem micro để qua một bên, cầm điện thoại di động lên phát đầu WeChat. Tại toilet phía ngoài ao nước rửa tay, Lâm Kiều cảm giác bả vai bị người vỗ một cái, sau đó liền nghe đến có người khinh bạc nói ra, mỹ nữ, bản thân sao? Lâm Kiều quay người nhìn lại, chỉ gặp một tên nhuộm mái tóc màu vàng, mặc xe máy phục tuổi trẻ nam tử chính một mặt cười xấu xa nhìn xem chính mình. Sau, lưng hắn còn có bốn tên hít, hóp ăn mặc nam tử trẻ tuổi chính một mặt dâm tà nhìn xem nàng. Lâm Kiều có chút sợ hãi nhỏ giọng nói ra, không phải ta cùng đồng học cùng nhau tới. Nói xong nàng liền muốn gấp khúc qua bọn hắn về phòng đi. Ai biết Hoàng Mao Nam lại một cái ngăn lại đường đi của nàng nói ra, không muốn đi nha, mấy ca đang muốn tìm cái mỹ nữ bồi đây. Như vậy đi, ta cho ngươi 1.000 đồng tiền, cùng chúng ta uống chén rượu, hát một chút ca, như thế nào? Hoàng Mao Nam sau lưng mấy vị tiểu đệ tất cả đều cười ha ha. Ha ha, 1.000 đồng tiền xxxxxx cũng đủ, cũng chỉ là cùng chúng ta uống rượu ca hát, không khó à, đúng đấy, xem xét ngươi chính là đại học sinh tốt như vậy kiếm thu nhập thêm cơ hội cũng không nên lãng phí nha. Lâm Kiều trong lòng trầm xuống, biết mình gặp được lưu manh, hiện tại liền hô lớn, các ngươi đừng làm loạn. Ta thật nhiều đồng học đều ở nơi này, có đi ngang qua khách hàng nhìn thấy tình huống bên này, vừa muốn tiến lên hỏi thăm, bị Hoàng Mao đám người hung hăng chừng một cái liền bỏ đi ra mặt suy nghĩ. Đồng học tại này làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi nữ đồng học cùng một chỗ cùng chúng ta uống rượu? Ha ha, Hoàng Mao Nam cười tà nói. Ngay tại Lâm Kiều không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, Ngô Tường cũng tới đi toilet. Hắn nhìn thấy bên này tình trạng kinh ngạc hỏi, Lâm Kiều, làm sao đi ra lâu như vậy à, Ngô Tường, hắn. Bọn hắn muốn ta bồi tiểu bồi hát, cứ việc Lâm Kiều không thích Ngô Tường, nhưng loại thời điểm này nàng cũng chỉ có thể đem Ngô Tường coi là cây cỏ cứu mạng. Ngô Tường ánh mắt lạnh lẽo quay người nhìn về phía Hoàng Mao đám người nói ra, nàng là bạn gái của ta, không muốn quấy rối nàng. Cách chương,